Hôn nhân lần thứ hai của thượng tướng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lancia Beta, ngày hôm sau, bầu trời trong xanh không mây, thật sự là thời tiết tốt để đi du lịch. Hứa Nặc mặc áo thun quần dài, cùng Chiến Việt cùng nhau ngồi ở ghế sau của xe thổi gió mát ngồi ăn đồ ăn, thật sự là quá thích. Anh dâu, Chiến Việt ăn một miếng nhỏ bánh kem dâu tây, thỏa mãn mà thở dài nói. Ăn ngon thật, em có thể mang một ít về nhà được không? Tự nhiên là được, chỉ cần em có thể kiềm chế được chính mình không đem bánh toàn bộ ăn hết. Chiến Việt liếm môi, nhớ tới đáng yêu vợ nhỏ nhà mình, dứt khoát kiên quyết mà đem bánh kem bỏ vào trong hộp. Anh dâu, anh giúp em cất vào đây đi, bây giờ em không thể ăn. Nghiêm túc như vậy, Hứa Nặc cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc. Đang đùa em thôi, em ăn đi, khi nào về anh lại làm cho em. Đúng rồi, em muốn nói cho anh chuyện gì? Nhắc tới việc này, đôi mắt Chiến Việt đều sáng. Anh dâu, anh còn nhớ rõ An An không? Lúc trước ở công viên thể dục em có đụng phải Alpha chính là người đó đó. À, là nhóc ấy à, em vừa nói như vậy anh đã nhớ ra rồi. Chiến Thần gật đầu, cậu ấy có phải thật xinh đẹp đúng không? Thật sự rất tinh xảo. Cậu ấy thích em. Chiến Việt mặt đỏ hồng, trong ánh mắt lộ ra một ít kiêu ngạo. Anh xem, cậu ấy rất đáng yêu, em thật sự thích cậu ấy. Em nói là cậu ấy rất biết làm nũng, anh dâu, anh không biết cậu ấy sẽ làm nũng cực nhiều luôn, khóc lóc đòi em phải làm bạn trai cậu ấy, nhìn dáng vẻ mềm như bông kia làm lòng em muốn vỡ tan ra luôn. Em muốn nói là em thật sự không có biện pháp, chỉ đành phải đồng ý cậu ấy, ai biểu cậu ấy thích em như vậy. Hình như chuyện này không giống với những gì mình thấy nhỉ. Hứa Nặc cố nén ý cười, ra vẻ giật mình hỏi. Thật sự vậy ư, mị lực của Việt Việt cũng thật lớn, vậy em có thích An An không? Nghe vậy, Chiến Việt kiên định gật đầu nói. Có thích một chút, sau này em muốn cưới cậu ấy, em đã suy nghĩ kỹ rồi, phòng tân hôn của bọn em muốn trải thảm thật là mềm, như vậy hai bọn em có thể thỏa thích lăn lộn, à, đúng rồi, còn có đống đồ chơi lông mao của An An, cậu ấy đồng ý lần sau sẽ mang em đi xem. Như này là đã nghĩ tới kết hôn rồi. Hứa Nặc mở miệng muốn nói gì đó, song cuối cùng vẫn không nói việc hai người đều là alpha ra với cậu nhóc. Việt Việt còn nhỏ, tình cảm rất đơn thuần, lần đầu tiên tiếp xúc với thích cảm xúc yêu đương loại này, Hứa Nặc cũng không muốn cho hắn ở thời điểm này liền bắt đầu lo lắng những cái đó đại nhân mới có thể suy xét phức tạp hơn nữa, con nít chơi đồ hàng thích thì có thể thích bao lâu. Buồn cười mà lắc đầu, Hứa Nặc dặn dò nói. Nếu em đã có bạn trai nhỏ, thì phải đối xử tốt với người ta, cũng không thể chọc người ta khóc nhè. Đúng rồi, nhà bọn họ làm nghề gì? Chiến Việt nghiêng đầu suy nghĩ, không chắc chắn nói. Hình như mở tiệm cơm, giống như còn có bán tạp hóa. Hứa Nặc yên lòng một chút, làm ăn buôn bán nhỏ hộ gia đình. Vừa mở tiệm cơm vừa bán tạp hóa, nghe có vẻ rất khó khăn. Em không thể bởi vì anh trai của em là thượng tướng mà xem thấp nhà người ta hoặc làm chút chuyện xấu gì đó, phải có thái độ đứng đắn, bình thường cũng bảo hộ người ta nhiều một chút, có việc gì khó khăn nhớ giúp đỡ. Em biết rồi, Chiến Việt nhỏ giọng lẩm bẩm, cậu nhóc không mặt mũi nói cho Hứa Nặc biết, mỗi lần An An đi học bên người đều đi theo hai người vạm vỡ, khí thế kia chính mình nhìn đều có chút sợ hãi, làm gì có ai dám chuyện xấu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, làm một alpha đầu đội trời chân đạp đất cậu nhóc sẽ không thừa nhận là cậu sợ hãi đâu. Vì vậy, đế quốc không ai không biết trùm thương giới Vũ Hoàn tập đoàn bị trở thành hộ gia đình làm ăn buôn bán nhỏ, mà con út được yêu thương nhất của An gia cũng bị Hứa Nặc não bổ thành đứa trẻ nghèo khổ đáng thương. Đến nỗi bởi vậy hiểu lầm sinh ra đủ chuyện rắc rối thì những chuyện này đều nói sau. Hai người nói cười ai đều không có chú ý tới, xe Huyền Phù lặng lẽ quẹo một khúc cong, chậm rãi lệch khỏi đường đi lúc ban đầu. Cho đến khi chiếc xe đi vào một con đường nhỏ gồ ghề lồi lõm, khi thân xe bởi vì huyền phù không tốt mà rất nhỏ sóc nảy lên, lúc này Hứa Nặc mới nhận thấy được có gì đó không đúng. Tươi cười trên mặt dần dần rút đi, cậu duỗi tay ôm chặt lấy Chiến Việt, giọng nói bình thường nói. Tài xế, chúng ta định đi đâu vậy? Cách ly bàn ngoại, vẻ mặt của ông chú tài xế hoàn toàn không thấy rõ, một lúc lâu, mới nghe được âm thanh trầm thấp truyền tới. Chiến phu nhân, có người muốn gặp cậu. Chiến Việt mặt lúc này trắng bệch. Hứa Nặc nhéo tay của cậu nhóc, cho cậu nhóc một ánh mắt, chậm rãi nói. Tôi đi theo anh mau thả Việt Việt ra, nó còn nhỏ, trẻ nhỏ là vô tội. Người nọ cười, phu nhân, ruồi bỏ cho dù nhỏ thì cũng là thịt mà. Tiểu thiếu gia cũng không cần nghĩ đi gọi cho ai, quang não của bọn cậu lúc đi vào trong này đã bị hư rồi. Hứa Nặc thay đổi nét mặt, có thể dùng ánh sáng phá hư quang não kỹ thuật, chỉ có bên trong cao cấp quân bộ nhân viên cùng với thành viên trung tâm hoàng thất mới biết được. Muốn mạng của bọn họ, rốt cuộc là ai? Chiến Thần tan họp, cầm lấy văn kiện trên bàn rồi rời đi phòng họp. Chân trời ánh nắng chiều chiếu sáng đến lóa mắt xinh đẹp, hắn híp mắt nhìn một lát, duỗi tay gọi điện cho Hứa Nặc. Lúc này, bọn họ hẳn là đang ăn cái gì hoặc đang ở trên đường về. Chiến thần tâm trạng rất tốt mà chờ một lúc khóe miệng ý cười theo không có thanh âm đáp lại dần dần ép đi xuống. Cho đến khi cuộc gọi tự động cắt hắn mới dường như tỉnh táo tinh thần lại, nhanh chóng lại gọi cho Chiến Việt. Vẫn không có thanh âm đáp lại. Mẹ nó, giác quan thứ 6 của quân nhân nói cho chiến thần biết bọn họ đã xảy ra chuyện. Một chút hắn cũng không dám chậm trễ, xoay người nhảy lên xe huyền phù, sau khi khỏi động chiếc xe như mũi tên rời cung bay ra ngoài. Hai tay nắm thật chặt tay lái, trong đôi đen nhánh mang theo lạnh băng lửa giận, chiến thần cắn chặt răng. Nếu là Hứa Nặc xảy ra chuyện gì? Hắn thật sự không dám nghĩ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, một tay từ trong lòng ngực lấy ra quang não. Cái này so với ngày thường ở trên cổ tay mang những cái đó hoàn toàn khác nhau, vừa nhìn đã tinh xảo phức tạp hơn nhiều. Thuần thục mở ra cái nắp kim loại, đưa vào một chuỗi mật mã phức tạp, màn hình mau chóng biến thành trạng thái bản đồ màu đen, ở cách hắn rất xa chỗ, có hai chấm màu xanh lục ở gần nhau điểm đang nhấp nháy. Chiến thần nhìn liếc mắt một cái, trong lòng đã có mơ hồ phương hướng, xe vừa di chuyển, lao tới núi sâu ở mép rìa ngoại thành chạy tới. Ở trong bệnh viện bị vứt bỏ, phanh, Hứa Nặc bị mạnh mẽ đâm vào tường, theo mặt tường trượt xuống, nôn ra một búng máu. Chiến Việt bị trói ở một bên, ngẩng cao cổ kêu lên. Đồ chứng thúi, có cái gì cứ nhằm vào tôi, trả lời cậu nhóc là một cái tát không lưu tình chút nào. Mẹ nó quá su ig sứa ig, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt tràn đầy là vết sẹo, dáng người to lớn beta sờ sờ cằm, hưng phấn nói. Lão tử lúc trước đã muốn đánh như vậy rồi, biến con mẹ nó tướng quân thị vệ quân phiệt chủ nghĩa, còn không phải bị lão tử đánh cho kêu ngao ngao. Khi nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ áo của Hứa Nặc tà ác cười nói. Có khi còn có thể nếm thử hương vị của Omega này, nghĩ tới đã cảm thấy hưng phấn. Không cho các người động đến anh dâu của tôi. Chiến Việt nóng nảy, ngẩng cao nửa bên mặt sưng vù lên, khó khăn dịch đến bên người Hứa Nặc vội vàng kêu lên. Anh dâu, Hứa Nặc chậm rãi ngẩng đầu cố gắng lắc đầu, miễn cưỡng thấy rõ vẻ mặt nôn nóng của Chiến Việt. Việt Việt, khụ, các ngươi muốn làm cái gì thì hãy nhằm vào tôi, thả Chiến Việt ra. Cậu nghĩ cậu còn có năng lực nói điều kiện cùng chúng ta. Chấm, beta cười dữ tợn đi tới, đầu mũi dày to đùng dơ bẩn không lưu chút tình gì mà dẫm lên bàn tay Hứa Nặc mạnh mẽ nghiền một cái. Cậu muốn trách thì hãy trách chiến thần đắc tội quá nhiều người, nhưng mà nếu cậu lấy lòng tôi thật tốt, làm tôi su ig sứa ig, tôi có thể làm cậu chết nhẹ nhàng một chút. Hứa Nặc cắn răng thật chặt trên tay truyền tới đau đớn làm mặt mũi cậu trắng bệch trước mắt đều muốn biến thành màu đen. Thằng nhóc cứng đầu, bỗng nhiên từ ngoài cửa đi vào một cái người, nhìn thấy cảnh này nhíu mi. Mày đi ra ngoài, tên là thằng nhóc beta cứng đầu có chút không muốn, nhưng mà cũng thành thật đi ra ngoài. Người nọ đi đến trước mặt Hứa Nặc một chân đá văng Chiến Việt đang liều chết bảo vệ cậu ra, ngồi xổm xuống, một tay nâng lên cằm Hứa Nặc lên. Nửa bên mặt Hứa Nặc tràn đầy là vết bụi bẩn, con mắt của cậu nửa mở chậm rãi kêu lên. Bác sĩ Liễu, hết chương 49, cách chương.